Địa phủ Lâm Thời Công, chương 280, bất ngờ, góc truyện audio.com, 15 người đẹp bikini ở trên sân khấu, trong ánh đèn lấp lánh, phối hợp với khúc nhạc sàn, thỏa sức phô bày tuổi xuân xinh đẹp cùng sự gợi cảm của mình. Khán giả cả hội trường đều bị hình ảnh gợi cảm này lây nhiễm. Bất kể nam nữ đều động tình một cách mất tự chủ. Cảm xúc tăng vọt, rất nhiều đàn ông hận không thể xông lên sân khấu cướp lấy người đẹp mình thích. Rất nhiều phụ nữ cũng có ý nghĩ tương tự, có điều là lấy bản thân thế chỗ những người đẹp bikini kia. Bầu không khí hội trường nhất thời vô cùng sôi động, mà thực khí quỷ lơ lửng trên nóc nhà sau khi hấp thu hàng đống khí thể cảm xúc vừa mập mờ vừa dâm đãng của mọi người. Khuôn mặt quỷ đáng sợ không ngờ lại biến mất. Biến thành một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch, đây là bộ dạng của cô ả hồi còn sống. Chỉ có điều, tuy cô ả lộ ra nguyên hình nhưng thời gian làm quỷ đã quá dài. Lại là ác quỷ oán niệm ngất trời, sớm đã không còn bất kỳ ý thức nào. Chỉ biết lợi dụng đặc tính ông trời ban cho để nuốt chửng đủ mọi cảm xúc của nhân loại. Cảm xúc tích cực sẽ khiến nó tu thành chính quả, cảm xúc tiêu cực sẽ khiến nó biến thành hung quỷ. Tuy rằng nó đã lộ diện, nhưng càng khiến Lưu Anh Nam cảm thấy đáng sợ chính là một con ác quỷ thế này, vị Trương công tử thần bí rốt cuộc dùng cách gì khống chế nó chứ? Chiếc mặt đá lưỡi liềm quỷ dị kia rốt cuộc là quỷ khí thế nào? Tiếc thay, hiện Trương công tử không hề có mặt ở hội trường, bằng không Lưu Anh Nam nhất định sẽ tra xét đến cùng. Đáng mừng chính là 15 người đẹp bikini đã khơi lên dã tính cùng sự xúc động nguyên thủy nhất của mọi người trong hội trường. Mà thứ cảm xúc dục vọng này không ngờ còn là một thứ cảm xúc tích cực. Thực ra có vô số sự thực đã chứng minh quan điểm này. Ví dụ như một cặp vợ chồng vì chuyện vặt vãnh mà làm ầm lên tới mức không thể giảng hòa. Đến buổi tối lại lăn lộn trong chăn, tất cả nộ khí toàn bộ biến mất. Hơn nữa càng thêm ân ái giao hòa, đây chính là sức mạnh của tình dục, lẽ thường của con người. Mọi người có tình dục thì sẽ có động lực và niềm vui thú với cuộc sống. Nếu quỷ có tình dục thì không còn là quỷ đơn thuần nữa, mà là sắc quỷ rồi. Cảm xúc tiêu cực khiến nó từ ác quỷ biến thành hung quỷ. Cảm xúc tích cực khiến nó từ quỷ biến thành người. Điều này cũng chứng minh, thực ra quỷ không hề đáng sợ. Chỉ là bạn càng sợ hãi thì nó càng lợi hại. Đối mặt với khó khăn cũng là như vậy. Nếu trong lòng bạn cảm thấy khó khăn trùng trùng, không thể giải quyết, vậy nó đương nhiên mãi mãi không giải quyết nổi. Chỉ có tích cực dũng cảm đối mặt, vậy thì chả sợ bất cứ điều gì. Dưới sự gợi ý của Lưu Anh Nam, qua sự đồng ý của đạo diễn, sự điều động của MC, chương trình chính thức bước vào giai đoạn cao trào. Làm khán giả trong hội trường và 15 người đẹp bikini cùng tác động lẫn nhau. Tiết tấu thanh thoát, giai điệu da động lòng người vang lên. 15 vị khán giả nam do người đẹp bikini tự chọn ra cùng lên sân khấu. Mặt đối mặt, tay cầm tay, kề vai sát cánh, 30 người cùng nhau nhảy múa. Cũng mặc kệ biết nhảy hay không biết nhảy. Đây là cảm xúc kích động của nam nữ. Chỉ mong có thể ôm nhau. Cảm nhận hơi thở người khác phái là đủ rồi. Không riêng gì họ, những khán giả khác trên khán đài cũng gieo họ ầm ĩ. Mọi người toàn bộ đứng dậy. Có người uốn éo theo tiết tấu. Có người gõ theo nhịp. Có người tìm người khác phái hợp với mình. Hội trường biến thành một biển cả vui sướng. Đủ mọi cảm xúc vui sướng bốc ra từ đỉnh đầu họ. Màu sắc rực rỡ tượng trưng cho cuộc sống tươi đẹp. Nói cách khác, chỉ cần vui vẻ, cuộc sống chính là tươi đẹp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Những cảm xúc tích cực này toàn bộ đều bị thực khí quỷ nuốt sạch. Khuôn mặt nó biến thành hình người, là một cô gái trẻ thanh tú. Thân thể nó cũng biến thành bình thường. Theo khí thể cảm xúc đủ màu sắc bị nuốt vào, trong cơ thể còn có khí đen vô tận đang trào ra. Lưu Anh Nam nhất thời mừng rỡ. Biểu hiện này của nó rõ ràng là đang bài tiết quỷ khí và oán niệm vô tận ra ngoài cơ thể. Rốt cuộc sắp hoàn thành việc lớn rồi. Nhưng đúng vào lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một tia hào quang màu bạc. Nhỏ chừng hạt gạo, lại cực kỳ chói mắt, vọt tới trong nháy mắt, hệt như một mũi tên phá không mà tới, lại giống như mũi băng đóng băng ngàn năm, mang theo hơi thở lạnh buốt chợt lóe qua, trực tiếp chìm vào trong cơ thể thực khí quỷ, cùng khí thể cảm xúc đủ mọi màu sắc, hoán khí quỷ khí màu đen dung hợp với nhau, nhưng rất nhanh tia sáng rực rỡ ấy đột ngột biến dạng. Không ngờ biến thành hình một chiếc lưỡi hái sắc bén, thoáng cái chia cắt khí màu và khí đen ra. Lúc này Lưu Anh Nam nhìn thấy thực khí quỷ cực kỳ đau đớn. Mặt và thân thể nó đang biến hóa qua lại, lúc là người lúc là quái vật, khí màu và khí đen trong cơ thể bị chia thành hai nửa. Hào quang như lưỡi hái kia bộc phát, càng lúc càng sáng, Lưu Anh Nam nhìn mà đau cả mắt. Cuối cùng, chiếc mồm máu của thực khí quỷ há rộng, phát ra tiếng gầm rú không tiếng. Chùm sáng kia chợt bộc phát ra hào quang che trời dập đất. Thân thể thực khí quỷ thoáng chốc nổ tung, khí thể cảm xúc đủ màu sắc hòa cùng oán niệm quỷ khí đen như mực bay bay khắp xung quanh. Mắt thường có thể thấy, cảnh này giống như sân khấu vì tạo hiệu ứng mở ảo mà phun ra sương mù. Chỉ có điều đủ mọi màu sắc, vô cùng sặc sỡ, khiến khán giả rất hưng phấn. Đặc biệt là khi những khí thể này tràn về phía họ. Hệt như chìm vào trong cơ thể họ vậy. Thực ra đây không phải giống như, những khí thể cảm xúc còn chưa kịp chuyển hóa trong cơ thể thực khí quỷ này là thực sự tan vào cơ thể khán giả. Còn có một ít quỷ khí và oán khí đáng sợ, tương tự cũng tràn vào cơ thể người. Hưng Lưu Anh Nam càng quan tâm chính là, hào quang mãnh liệt như lưỡi hái màu bạc kia không hề tản đi. Mà càng lúc càng ngưng thực, lưỡi hái cong cong giống như chiếc muỗng, bao lấy một luồng hắc khí. Luồng khí ấy đen bóng như mực, vô cùng ngưng thực, như có thể nhỏ ra mực nước, đọng lại không tiêu tan. Bên trong có rất nhiều khuôn mặt người đáng sợ, có người diện mạo dữ tợn, có người thù sâu hận lớn, có người âm thầm rơi lệ chờ đợi. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực của nhân loại hiện hết trong này. Hơn nữa đã hòa vào thành một luồng, oán niệm ngưng tụ mà thành quỷ khí, hơi thở đáng sợ ngập trời, khiến linh hồn người ta run rẩy. Nhưng không đợi Lưu Anh Nam hồi hồn, hào quang màu bạc hình lưỡi hái kia chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Lạnh buốt như dao cạo khiến người ta không mở mắt ra được. Trong nháy mắt bao lấy khí thể màu đen rồi bay mất. Biến mất không thấy đâu. Hỏng rồi, Lưu Anh Nam thầm hét to một tiếng. Đây rõ ràng là có người cố ý làm ra, lấy đi quỷ khí mà thực khí quỷ nuôi dưỡng nhiều năm. Mà thực khí quỷ vì hấp thu cảm xúc tích cực của nhân loại nên bắt đầu bong quỷ khí bắt đầu lột xác. Nhưng lại bị người ta phá vỡ trong giờ phút mấu chốt. Cảm xúc chưa kịp chuyển hóa tan ra bốn phía, quỷ khí cũng bị cướp mất. Hào quang hình lưỡi hái màu bạc kia khiến Lưu Anh Nam không nhịn được liên tưởng tới mặt đá trước mặt Trương công tử. Lẽ nào y một mực ngấm ngầm quan sát, Lưu Anh Nam buồn bực, mấy khi nghĩ ra kế hoạch tác chiến dùng tình đánh động quỷ. Mắt thấy sắp hoàn toàn siêu độ thực khí quỷ, hóa giải oán niệm của nó, làm cho nó biến thành người một lần nữa. Xông vào luân hồi, nó là một con ác quỷ đó. Siêu độ nó chính là một việc làm công đức lớn, giải quyết tốt chưa biết chừng sẽ được chuyển chính thức luôn. Nhưng bây giờ mọi thứ đều công toi rồi, thật có lỗi với cả 15 người đẹp bikini đang lắc lư. Đong đưa trên sân khấu mà, Lưu Anh Nam đứng phát dậy, đôi âm dương nhãn tỏa ra huyết quang khiếp người, quét khắp cả hội trường, tìm bóng dáng Trương công tử, nhưng đúng vào lúc này. Đám người vốn dĩ cảm xúc kích động thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Khí thể tản mát từ trong cơ thể thực khí quỷ đi vào cơ thể. Đủ mọi cảm xúc đột ngột quần lấy họ. Đây là chương trình chết tiệt gì thế? Quá dung tục, dùng hàng đống nội dung sắc tình lộ liễu lửa ánh mắt người. Rắc rưởi, chương trình này ban đầu xem còn rất hay. Sau này càng lúc càng không ra gì. Hoàn toàn dập khuôn, nhàm chán, đây là thi sắc đẹp hay phim cấp 3 thế? Quá đáng khinh, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu. Chương trình quá đỉnh, hy vọng không ngừng cố gắng. vì tôi không đồng ý với quan điểm của mấy vị ở trên. Nhưng tôi thề chết bảo vệ quyền nhận xét của các vị. Đám người bị khí thể cảm xúc rối bời của thực khí quỷ quân lấy thoáng cái trở nên hỗn loạn. Hội trường ầm ĩ cả lên, líu ra líu díu, có khen có chê, có tâng bốc có dìm hàng, có người chả có lý do gì, chỉ vì bản thân không thích bèn chửi lấy chửi đề. Cũng có người thích, ai mắng hắn ta thì hắn ta mắng lại kẻ đó. Giống như một khu bình luận tiểu thuyết trên mạng vậy. Đám độc giả toàn bộ đều châu đầu vào máy tính như thiêu thân vậy. Việc trên thế gian chính là như vậy. 9 người 10 ý, cho dù một chiếc quẩy bình thường cũng có người thích người chê. Cần làm chính là chỉ kiên trì bản thân. Người khác thích làm gì thì làm. Một khi niềm tin kiên định, lòng không lo nghĩ thì làm gì cũng thuận lợi. Nhưng cảm xúc của nhân loại cũng rất dễ bị ngoại vật quấy nhiễu. Cũng là yếu ớt nhất. Song nhân loại thì Lưu Anh Nam không quản nổi. Hắn quan tâm nhất vẫn là luồng quỷ khí bị hút đi kia. Đó là lệ khí đáng sợ do thực khí quỷ nuôi dưỡng nhiều năm. Sắp chuyển hóa thành hung quỷ, giờ bị người ta hút đi. Nếu bị quỷ vật mạnh mẽ khác hấp thu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Song hội trường hoàn toàn hỗn loạn, ầm ĩ láo nháo, thậm chí có người suýt nữa gây lộn. Lưu Anh Nam hoàn toàn không tìm thấy Trương Công Tử, chỉ là trong tích tắc đang xoay người. Hắn nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ đi ra từ cửa bên. Hắn không thấy rõ, nhưng sự việc trọng đại, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hắn vừa định nhấc chân đuổi theo. Bỗng phát hiện mắt cá chân mình bị thứ gì đó túm lại. Lưu Anh Nam vừa định nhấc chân đuổi theo bóng người thần bí nọ. Lại không ngờ chân bỗng bị thứ gì đó ngoắc lại. Hắn cúi đầu nhìn, ngoắc mắt cá chân hắn không ngờ cũng là một chiếc mắt cá chân. Song cái chân này trơn bóng nhẵn nhụi, bàn chân trong giày cao gót long lanh trắng muốt, khiến người ta có cảm giác muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Cách chương.